Bác sĩ thú y, chương 79, quả quýt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh uống chưa được 30 ly đã hơi hơi say. Sau lưng anh là sofa. Anh dựa người vào sofa. Toàn bộ thân thể đều bị cồn kích thích khiến làn da đỏ bừng. Lưu Đại Long sai mấy anh em giúp anh uống rượu. Từng ly rót thẳng vào miệng anh. Anh vừa nôn xong lại bị người tiếp theo chuốc rượu. Sau đó quần áo trên người bị lột ra. Có người chát thứ gì đó lên sau lưng anh. Cơn đau chạy dọc theo dây thần kinh truyền đến vỏ đại não. Anh ăn đau đến nhíu mày. Sau lưng lại truyền tới tiếng cười cợt. Không cẩn thận mạnh tay quá. Hình như chảy máu rồi. Lưu Đại Long sai người khác chữ trên lưng anh. Viết là Vạn Quân là tên khốn. Từng chữ đang nhỏ máu. Cánh tay và hai chân anh cũng bị xăm lên một đống tên khác nhau. Đám anh em của Lưu Đại Long đã sớm ngứa mắt anh. Lần này nhìn thấy Thẩm Ám nằm liệt ra như một con chó chết. Cả đám người khoái chí vô cùng. Chỉ ngại rằng kim xăm quá nhỏ. Trực tiếp lôi dao ra. Khắc tên mình lên da thịt Thẩm Ám. Còn viết lên đó tận một đoạn dài. Cho tới tận buổi tối, Thẩm Ám mới lê một thân toàn máu là máu rời khỏi chỗ Lưu Đại Long. Anh về nhà tắm rửa, rửa sạch toàn bộ vết máu đọng trên người, mặc một bộ quần áo màu đen, che miệng vết thương kín mít, sau đó mới tới bệnh viện thăm ông nội. Khi anh bước tới phòng bệnh, đèn trên đỉnh đầu lung lay vài cái, giống như một điềm báo gì đó. Anh không nhìn thấy ông nội trong phòng bệnh. Anh chạy dọc theo hành lang như một kẻ điên dại. Tới từng phòng bệnh tìm người. Cuối cùng chỉ gặp được một y tá. Người nọ nói với anh rằng, ông nội anh đã qua đời. Cô y tá lấy một quả quýt đã lột sạch vỏ từ trong túi ra. Đặt vào tay anh, nói, ông nội anh đã lột vỏ sạch rồi. Chỉ chờ anh về để anh ăn mà thôi. Thẩm Ám nhận lấy quả quýt kia. Nước mắt lã chã lăn xuống. Giọng anh nghẹn ngào nói. Cảm ơn. Cả thế giới đảo lộn. Anh loạng choạng vài bước rồi toàn thân quỳ sụp xuống nền đất. Bên tai vẫn còn tiếng y tá đang nói điều gì đó. Anh dùng sức nhét quả quýt kia vào miệng. Vị quýt chua chua ngọt ngọt. Nhưng anh lại chỉ nếm được mùi máu tươi và nỗi đau đớn. Anh tới nhà xác nhìn ông nội một lần cuối cùng. Sau khi bước ra, anh bình tĩnh xử lý hậu sự cho ông nội. Lúc Vạn Quân đưa theo mấy anh em tới đây, trên gương mặt Thẩm Ám không hề có một chút biểu cảm nào. Còn dọa người hơn ngày bình thường. Đệt con mẹ nó, thằng kia không đưa tiền tới bệnh viện. Chấm, Vạn Quân nghe anh em khác kể lại chuyện này. Tức giận nhấc di động muốn gọi người tới đánh Lưu Đại Long. Thẩm Ám giơ tay ra ngăn cản hắn. Không cảm xúc nói rằng. Tuần đầu của ông nội vẫn chưa qua. Lúc bấy giờ Vạn Quân mới bỏ điện thoại xuống. Đi đến một bên. Đá một nhát lên cái ghế. Sau đó lại lớn giọng mắng chửi gì đó. Ngày thứ 8 kể từ khi ông nội mất. Thẩm Ám cây gậy đánh gôn của Vạn Quân ra cửa. Anh tới sòng bạc ở gần đó tìm đánh Thẩm Quảng Đức. Lấy chân dẫm lên mặt ông ta. Đánh gãy một chân của ông ta. Sau đó, anh cầm cây gậy gôn dính máu. Đơn thương độc mã tìm tới Lưu Đại Long. Nếu nói về đạo lý để lan lộn được ở nơi này. Thì quan trọng nhất chính là nghĩa khí. Anh cho rằng Lưu Đại Long sẽ giữ chữ tín. Nhưng anh đã nghĩ sai rồi. Hắn ta không chỉ không đưa tiền đến bệnh viện, còn châm chọc ông nội anh là quỷ đoàn mệnh. Thẩm Ám chỉ khẽ cười một tiếng. Sau đó nắm lấy gậy gôn đánh thẳng tới chỗ Lưu Đại Long. Hơn 20 anh em bên cạnh Lưu Đại Long như tổ ong vỡ nhào vào chỗ anh. Khi Vạn Quân tìm tới nơi, cả người Thẩm Ám chìm trong máu loãng. Trên mặt đất người ngã ngang ngã dọc nằm tứ tung. Vạn Quân nói chuyện với anh cũng không nghe thấy. Anh lau lau máu bắn trên mặt. Bị Vạn Quân lôi kéo kéo nhét vào trong xe. Lúc này mới nghe thấy bên ngoài có còi cảnh sát. quần áo rách toạc, lộ ra hình xăm bong da chóc thịt trên cánh tay anh. Máu me loang lổ khắp nơi, trên người khắc đầy tên. Sau khi vạn quân nhìn thấy, hắn đỏ mắt, đệt một tiếng, cho người dừng xe, muốn lao xuống lại bị Thẩm Ám ngăn cản. Thẩm Ám mặt không cảm xúc tự châm cho mình một điếu thuốc, khẽ phun ra một luồng khói trắng, sau đó mới nói với người anh em lái xe, tới tiệm xăm đi. Anh ngồi trong xe lau mặt và ngón tay sạch sẽ. Không bao lâu sau, xe dừng lại, anh nói với Vạn Quân, anh về trước đi. Anh xoay người, đầu cũng không ngoảnh lại bước thẳng vào tiệm xăm, sau đó cởi quần áo ra, đối diện với Vương Thành Học đang khiếp sợ. Anh chỉ nói bốn chữ, giúp tôi tẩy sạch. Cách chương.